Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 170. Sasuke Mangekyo, thượng, Karin, Thủy Nguyệt nói không tệ. Ta cũng là Uchiha nhất tộc. Tính toán, ta khả năng cũng là hai người bọn họ huynh đệ đại ca đi. Obito ngẫm lại, bởi vì là trong tộc cận thân kết hôn, cho nên Uchiha nhất tộc chung quan hệ thẳng phức tạp. Thủy Nguyệt dừng lại vui cười biểu lộ quái lạ dị đạo. Không phải nói mấy năm trước, Uchiha nhất tộc đã bị Sasuke Kaka diệt tộc sao? Karin cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Obito nói. Đại nhân, làm sao Sasuke cùng ngươi chakra chênh lệch lớn như vậy chứ? Cái này không phải là thật đi. Trọng Ngô lại là không thế nào quản cái này chút sự tình. Chỉ là nhìn thấy Sasuke trên thân chú ấn về sau, tràn đầy khinh bỉ lại có chút kinh ngạc. Lại là một cái ta phục chế phẩm. Bất quá, cũng coi là rất lợi hại. Đem ta chú ấn khống chế như vậy thành thạo. Không, khi đó ta không tiếp tục Uchiha nhất tộc trong nhà, cho nên liền tránh thoát lần kia thảm án. Obito nói, lúc này, Sasuke cùng Itachi hào hỏa cầu chi thuật phải quyết ra thắng bại. Sasuke phun ra hỏa cầu chậm rãi đem Itachi hỏa cầu thôn phệ hết. Càng biến càng lớn, chậm rãi lan hướng một bên Itachi. Nóng rực hỏa cầu, tại không trung kích thích một trận sóng nhiệt. Táo bạo hỏa diễm phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung tới. Nhìn qua vọt tới hỏa cầu, Itachi đếm chặt mắt, phải khóe mắt chảy xuống tinh hồng huyết dịch. Đột nhiên, hắn nhắm mắt phải mở ra đến, mắt trung ương ba diệp phong hình quạt đồng tử mạnh mẽ co lại. Lộ ra tràn ngập tơ máu Mangekyo Sharingan, đập vào mặt viêm nhiệt hỏa diễm trung gian. Một chút hắc sắc hỏa diễm tô điểm ở chính giữa. Cái này từng tia hắc sắc hỏa diễm tản ra một cỗ hủy diệt khí tức. Tuôn hướng Itachi siêu cấp hỏa cầu lập tức bị cái này lũ hắc sắc hỏa diễm thôn phệ. Cái này chính là có thể thiêu đốt vạn vật lại vĩnh viễn sẽ không tắt diệt thiên chiếu chi hỏa. Có thể đốt cháy hết thảy thiên chiếu toát ra. Nhanh địa xuôi theo lấy hỏa diễm nơi phát ra. Sasuke bên kia nhảy xuống, vạn thiên hắc sắc hỏa diễm bất tuyệt như lũ, tựa như một đóa đóa hắc sắc liên hoa, khí thế như bay, lấy từng bước tuyệt đối khó lường góc độ, lấy trước đó chưa từng có tốc độ, bay về phía Sasuke. Sasuke cũng biết thiên chiếu chỗ đáng sợ, nhanh ở chung quanh di động, muốn thoát ly Itachi mắt phải thị giác khóa chặt. Thế nhưng là Sasuke tốc độ vẫn không thể siêu việt một cá nhân ánh mắt. Huống chi là có thể thả chậm tốc độ Sharingan. Cũng là chạm nhau trong nháy mắt kia. Từ từ không ngừng bên tai. Này mang theo hủy diệt khí tức thiên chiếu chi hỏa. Đã nhưng tướng tá chợ đột nhiên đốt cho tàn. Mặt đất cũng hiện ra một cái thật sâu hố to. Ba trượng bên trong không thấy mảy may bóng người. Karin ba người kinh ngạc, trong mắt tràn ngập đôi cái này hỏa diễm hoảng sợ. Cái này đến là cái gì hỏa diễm? Vậy mà có thể thôn phệ hỏa diễm? Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn thật sự là đáng sợ a. Itachi nhìn qua biến mất tại không khí Sasuke, che chính mình đổ máu mắt phải, không để ý tới tràn ra khắp nơi tại bốn phía chậm rãi khuếch trương đại thiên chiếu chi hỏa. Bước chân đi thong thả hướng đi cái rãnh to kia. Tựa hồ là Mangekyo dùng quá nhiều. Itachi con mắt chảy ra từng đầu vết máu. Thống khổ quỳ dạp xuống đất. Hỏa độn hào hỏa long chi thuật. Lúc này, Sasuke uống tiếng vang lên. Đột nhiên từ trong hố sâu phun ra một đầu dị thường to lớn hỏa long. Hỏa long tựa hồ bị giao phó thần trí. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm hét giận dữ vân thiên, lại khác có một loại cuồng tình ý khí, tựa như từ trong đất nổ ra, hai mắt sắc bén bức người, khác có một loại ngạo rít gào vân thiên khí khái. Karin ba người giật mình. Ý là Sasuke, hắn lại còn không chết. Khi Itachi nhảy đứng lên chuẩn bị tránh thoát lần này công kích thời điểm, Viêm Nhiệt Hỏa Long lại là không biết vì cái gì sát qua hắn, thân thể bay hướng bầu trời. Chung quanh không khí bị đầu này to lớn hỏa long nướng dị thường nóng rực. Nhiệt độ tăng lên vài lần. Khí trời giống như cũng là bị đầu này hỏa long nóng rực dẫn tới lưu động. Gió dục mây vần, sấm sét vang dội, tựa hồ không lâu về sau liền muốn hạ xuống đầy trời mưa to. Thả xong chiêu này về sau, Sasuke cứng bởi vì chakra đại lượng sử dụng mà co quắp tại mặt đất. Thở phì phò, hai huynh đệ tựa hồ tại ngưng chiến, bởi vì chakra đại lượng tiêu hao, đều là nằm tại mặt đất nghỉ ngơi đứng lên. Khí trời tựa hồ nhịn không được khí trời nóng rực, rơi xuống điểm điểm giọt tích vũ điểm. Chung quanh thiên chiếu chi hỏa lại là tại trong mưa nhảy cẫng địa thiêu đốt lên. Mặc kệ nhiều to lớn mưa cũng không thể dội tắt chúng nó. Tựa hồ là nghỉ ngơi với. Sasuke từ bên trong hố to nhảy ra. Trên trời lôi điện càng thêm bốc lên. Theo Sasuke động tác sinh động đứng lên. Lão đại, nơi này quá cao, hội sẽ không dẫn tới lôi điện a. Đứng ở chỗ này quá nguy hiểm. Vẫn là tìm thấp một chút địa phương đi. Thủy Nguyệt nhìn qua bầu trời lôi xa, nghe oanh oanh lôi âm thanh, lòng vẫn còn sợ hãi nói: đúng vậy a, đại nhân, chúng ta vẫn là đứng tại thấp một chút địa phương đi. Karin nhìn qua chính mình đứng địa phương cũng có chút sợ hãi. Cũng là bọn họ bốn cá nhân hiện tại đứng địa phương cũng là một đầu cao cao đại trên đại thủ, mà lại vì thấy rõ nơi xa Sasuke cùng Itachi chiến đấu. Bọn họ đứng tại trên đỉnh cây, nếu là lôi bổ xuống, nghĩ đến chính mình toàn thân cháy đen tình cảnh, bọn họ không khỏi bốc lên cả người toát mồ hôi lạnh. Bất quá không nghĩ tới là, trên trời lôi điện lúc này chính như bọn họ lo lắng như thế. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xẹt qua chân trời, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Bổ xuống, Thủy Nguyệt, đều là ngươi cái này miệng quạ đen tại hỏa. Karin đến thời khắc nguy cơ cũng không quên nhớ giận mắng một chút Thủy Nguyệt. Các ngươi điểm chạy, ta ngăn lại nó. Trọng Ngô dẫn đầu biến hóa thành thứ hai chú ấn trạng thái. Muốn một cá nhân đối cứng thiên nhiên lôi điện. Cháy gấp cái gì, tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Obito quát, Karin ba người động tác một hồi, tựa hồ kinh ngạc tại Obito chấn định. Thế nhưng là, khi bọn họ nhìn thấy Obito động tác lúc, miệng há to, phảng phất có thể nhét vào một cái đại dưa hấu một dạng. Obito trong tay hiện lên từng đầu lôi xà, nâng hướng không trung, không nghĩ tới vừa mới rơi xuống lôi điện tựa hồ bị người khác khống chế. Vậy mà tại không trung xẹt qua một đầu quỷ dị dây, hướng phía khác địa phương bay đi. Karin bọn họ thở phào, vô lực sụi lơ xuống tới. Vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, kém chút sẽ chết tại thiên nhiên lôi điện phía dưới. Nhìn qua Obito trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh cùng cảm tạ. Bọn họ không nghĩ tới Obito vậy mà có thể khống chế thiên nhiên lực lượng. Obito quay đầu trông lại, Sasuke cùng Itachi chiến đấu cũng đến sau cùng bộ phận. Lúc này Sasuke ánh mắt thoáng hiện vạn trượng điên cuồng, người không điên cuồng quang tuổi nhỏ, cười uống cửu nhân máu. Sasuke khoảng không nhảy dựng lên, thân hình uyển chuyển đến tựa như phi điểu, tư thế đẹp vô cùng, thế nhưng là ánh mắt kia lại là sát khí tràn trề. Điên ý mười phần, ha ha, Itachi, ngươi cho rằng ta hội không có chuẩn bị liền đến tìm ngươi sao? Tiếp ta chiều này chuyên môn vì ngươi mà sáng tạo lôi độn kỳ lân. Sasuke chấm mắt tràn đầy điên cuồng, trong tay thiểm điện giống như đang kêu gọi lấy không trung lôi điện. Lúc này, bầu trời bên trong lôi điện chiếu đến Sasuke trong tay thiểm điện, hóa thành một đầu kỳ lân, nhào về phía dưới thân Itachi. Thủy Nguyệt lần nữa kinh hãi dị đạo. Lão đại, đây không phải ngươi vừa mới dùng chiêu kia à? Gia Thất Kê làm sao cũng sẽ. Chẳng lẽ cũng là các người Uchiha lưu truyền tới nay? Obito con mắt không có từ Sasuke bọn họ trong chiến đấu rời đi. Chỉ là thản nhiên nói, chiêu này cũng có thể nói là ta truyền cho hắn. Không có chút nào liêm sỉ địa đem Sasuke thành quả cho ăn cắp bản quyền. Thiểm điện đánh xuống tốc độ rất lợi hại. Itachi đã hao phí rất nhiều chakra. Căn bản không có cách nào tránh quá khứ. Lúc này, Itachi hai mắt khóe mắt lưu lại hai cái vết máu. Đồng tử cũng thay đổi rất lớn. Trong ánh mắt tràn ngập tơ máu. Tại vừa mới trong phòng, hắn dùng mấy lần nguyệt độc, lại dùng một lần thiên chiếu. Mangekyo Sharingan nhãn lực sử dụng tới độ. Con mắt có chút vụ không? Thế nhưng là, đứng trước dạng này nguy cơ, Itachi lại kích phát trong ánh mắt nhãn lực, thả ra Mangekyo Sharingan cao cấp kỹ năng Susanoo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.